Vạn đạo Long Hoàng, chương 2295, dị tộc giết tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ở tiểu thế giới này tu luyện. Có đôi khi cùng Nhâm Thiên luận bàn một phen. Có đôi khi cùng bọn hắn ra ngoài thu hoạch tài nguyên. Rất nhanh, thời gian 2 năm liền đi qua. Thứ nhất năm thời gian, Lục Minh còn cùng Nhâm Thiền bọn họ thường xuyên ra ngoài. Năm thứ hai, bọn họ cũng rất ít đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì năm thứ hai, vạn linh thiên vực dị tộc số lượng lại tăng nhiều, quá nhiều cao thủ rất nhiều. Lục Minh suy đoán, có phải hay không dị tộc không tiếp tục tiến công Thái Thanh Thiên vực. Mà là rút về đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hoàng hôn chi địa dị tộc cũng nhiều rất nhiều. Toàn bộ vạn linh thiên vực, chỉ có hoàng hôn chi địa, còn không có bị dị tộc công chiếm. Hiển nhiên, dị tộc đối phiến địa vực này rất ngạc nhiên. Điều khiển số lớn cao thủ, muốn đem hoàng hôn chi địa đánh hạ xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoảng thời gian này, dị tộc một mực đánh hạ hoàng hôn chi địa. Toàn bộ hoàng hôn chi địa, oanh minh không ngừng, dị tộc cưỡng ép oanh kích đại địa, phá hư đại địa kết cấu. Phải phá hư nơi này từ trường, dị tộc ở bỏ ra một chút đền bù về sau. Hoàng hôn chi địa kết cấu, quả thật bị dị tộc phá hủy rất nhiều. Mạnh mẽ mở ra một đầu an toàn con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thế giới bên này cũng thời khắc chú ý, phái người ở bên ngoài nghe ngóng tình huống. Bởi vì cái này liên quan đến bọn họ sinh tồn an nguy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hoàng hôn chi địa hoàn toàn bị dị tộc đánh hạ, bọn họ tiểu thế giới này chỉ sợ cũng phải bị dị tộc tìm tới. Không lâu sau đó, một đầu tin tức kinh người truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc đánh tới hoàng hôn chi địa chỗ sâu, lại gặp đến đáng sợ công kích. Hoàng hôn chi địa chỗ sâu, có một loại nào đó sinh linh đáng sợ thức tỉnh, công kích dị tộc, triển khai kinh khủng đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày đó, hoàng hôn chi địa chỗ sâu, hống khiếu như sấm, phảng phất có hồng hoang cự thú thức tỉnh một dạng. Trận chiến kia, dị tộc bị thiệt lớn, số lớn cường giả chết ở bên trong. Nghe nói, có thiên đế cảnh cường giả bị đánh giết, vẫn lạc tại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc bại lui. Thối lui ra khỏi hoàng hôn chi địa chỗ sâu. Nhâm Thiền, Lục Minh bọn họ nghe được, cũng là kinh ngạc hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng hôn chi địa chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Thậm chí ngay cả thiên đế cảnh tồn tại đều vẫn lạc tại bên trong. Thực sự quá kinh người. Ta thực lực còn chưa đủ, muốn tiếp tục tăng lên chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, lấy linh hồn ngưng tụ thân thể, tiến vào bản thân bên trong tiểu thế giới, đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lĩnh hội pháp tắc, cũng không cần thực thể. Linh hồn như thường có thể tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn chủ yếu lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc. 2 năm này, hắn chỉ có một loại khí đạo pháp tắc, đột phá đến đệ tam cảnh. Còn có hắn đã đem còn dư lại hỗn độn thạch, toàn bộ luyện hóa, đem tu vi tăng lên tới tứ tinh chân đế đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP mà sinh mệnh pháp tắc cũng đến sắp đột phá cực hạn. Đây là bởi vì hắn lĩnh hội bất diệt cổ kinh, sinh mệnh pháp tắc cùng khí đạo pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu đến, muốn so mặt khác pháp tắc mau một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lần này tu luyện rất thuận lợi. Sinh mệnh pháp tắc vốn là đến đột phá cực hạn. Mấy ngày về sau, Lục Minh thành công đột phá, đem sinh mệnh pháp tắc cũng đột phá đến đệ tam cảnh. Cứ như vậy, Lục Minh ba loại tối cường pháp tắc đều đã đạt đến đệ tam cảnh. Mặt khác, thôn phệ pháp tắc, khí đạo pháp tắc, trận đạo pháp tắc cũng đều là đệ tam cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ có đan đạo pháp tắc, cực lực pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc còn đang đệ nhị cảnh. Tăng thêm Lục Minh tứ tinh chân đế đỉnh phong tu vi, hiện tại Lục Minh chiến lực đã đến chân đế thập thất giai cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ cần hắn lại có một loại pháp tắc hoặc là đột phá tu vi ngũ tinh chân đế, chiến lực của hắn liền có thể đạt tới chân đế thập bát giai. Chân đế thập bát giai chiến lực, danh xưng chân đế đỉnh phong chiến lực, không phải là ai đều có thể đạt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nó có một cái cứng nhắc quy định, chính là nắm giữ một loại tối cường pháp tắc cộng thêm 8 loại vương đạo pháp tắc. Muốn tu luyện đến đệ tam cảnh, sau đó tu vi đạt đến thất tinh chân đế đỉnh phong, dạng người này mới là thật đế thập bát giai chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP mà không có nắm vững tối cường pháp tắc, coi như tu luyện tới đỉnh phong cũng không khả năng có chân đế thập bát giai chiến lực, tối đa chỉ có chân đế thập thất giai chiến lực. Có ít người càng là mạnh nhất chỉ có thể đạt tới chân đế thập lục giai chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đây cũng là Lục Minh rất ít đụng phải chân đế thập bát giai chiến lực nguyên nhân. Chân đế thập bát giai chiến lực đại đa số đều đang bế quan trùng kích đại đế cảnh là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác chính là thưa thớt, mà Lục Minh bất kể là pháp tắc hay là tu vi đều không có tới đỉnh phong, cũng nhanh muốn đạt tới chân đế thập bát giai chiến lực. Nếu là hắn tu vi cùng pháp tắc đều tới được đỉnh phong, cái kia chiến lực cũng không biết mạnh cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP chấm. Đương nhiên, cũng không phải nói không có đạt tới chân đế thập bát giai chiến lực liền không thể trùng kích đại đế cảnh. Rất nhiều không có khống chế tối cường pháp tắc, nhưng có 9 loại pháp tắc đều tới được đỉnh phong, như thường có thể trùng kích đại đế cảnh. Chỉ cần trong đó có một loại vương đạo pháp tắc là có thể. Đúng vậy, trùng kích đại đế cảnh. Nắm trong tay 9 loại pháp tắc bên trong, ít nhất cũng phải có một loại vương đạo pháp tắc. Cái này cũng là vì cái gì nói vương thể có trở thành đại đế tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ầm ầm. Liền ở Lục Minh kết thúc tu luyện suy tính thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận thiên diêu địa động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang lay động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chuyện gì xảy ra? Lục Minh biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ầm ầm. Toàn bộ thế giới lay động càng ngày càng lợi hại, rung động dữ dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiểu thế giới lọt vào công kích. Tụ hợp, tất cả mọi người tụ hợp. Một thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh biến sắc. Chẳng lẽ là dị tộc tìm được tiểu thế giới này? Bá, bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cự đại thành trì bên trong, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, hội tụ ở tường thành bên ngoài. Lục Minh cũng bay đi, thấy được Nhâm Thiền đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tất cả mọi người sắc mặt đều phi thường khó nhìn, trầm trọng. Bọn họ nhìn về phía tiểu thế giới cửa ra cái hướng kia. Rung động dữ dội, chính là từ cái kia phương hướng truyền đến. Bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hướng kia, từng đạo hồng quang bay tới. Là trấn canh giữ ở lối ra phụ cận cường giả. Giờ phút này bọn họ đều thất kinh. Dị tộc đánh vào đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người giống to. Sắc mặt của rất nhiều người trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nghĩ tới lời đồn. Dị tộc những nơi đi qua. Chó gà không tha. Làm sao có thể? Dị tộc làm sao có thể tìm tới tiểu thế giới cửa vào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người giống to. Đã nhiều năm như vậy, dị tộc đều không có tìm được bọn họ tiểu thế giới cửa vào. Lúc này, làm sao lại đột nhiên tìm được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, chuẩn bị nghênh địch. Một người có mái tóc đều nhanh rơi sạch lão giả, đứng ở phía trước nhất mở miệng, là tiểu thế giới một vị nguyên lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thế giới, tổng cộng có 5 vị nguyên lão, cũng là thực lực cực kỳ cường đại đại đế. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phảng phất thiên quân vạn mã, đạp không mà đi, hư không không ngừng chấn động, đón lấy, một mảnh đen nghịt mây đen, hướng về bên này vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải là mây đen, mà là dị tộc, vô số dị tộc, cưỡi đủ loại dị thú, giống to lao đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên giới dư nghiệt, giết, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Dị tộc giống to, dị thú thét dài, vung vẩy lên binh khí. Phóng tới bên này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng chúng ta giết ra ngoài. Giết, một vị nguyên lão giống to. Tiểu thế giới này, tất cả cao thủ hội tụ. Xông về dị tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Nhâm Thiền đám người, cũng đi theo đám người, cùng một chỗ giết ra ngoài. Hai phe nhân mã, đụng vào nhau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng mũi chịu sào, chính là hai phe đại đế cường giả. Đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người đáng sợ chấn động, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.